1Q84, tập 3, chương 11, ao mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không chịu nói lý lẽ, lại thiếu cả lòng nhân từ sáng sớm ngày thứ ba, ao mềm viết lời nhắn cho Tamaru, nàng báo cho anh ta biết chuyện thằng cha tự xưng là nhân viên thu tiền của đài NHK lại đến nữa. Hắn ta vẫn cố chấp gõ cửa, liên tục lớn tiếng trách móc và chế giễu ao mềm. Hoặc là một người họ Takai nào đó sống ở đây. Chuyện này rõ ràng có những chỗ quá đỗi bất bình thường. Nàng cần phải đề phòng. Ao mềm bỏ mảnh giấy vào phong bì, để trên bàn trong bếp. Ngoài phong bì viết tắt một chữ T, nó sẽ được những người vận chuyển đó tiếp tế trao đến tay Tamaru. Sắp đến 1 giờ chiều, ao mềm nấp vào phòng ngủ, khóa cửa lại, leo lên giường tiếp tục đọc Marcel Proust. Đúng 1 giờ chuông cửa vang lên một tiếng. Một thoáng sau đó, có người dùng chìa khóa mở cửa, nhóm tiếp tế đã đến. Như mọi lần, họ nhanh nhẹn bổ sung các thứ vào tủ lạnh, thu dọn rác, kiểm tra xem các thứ lặt vặt trên trạm có còn không. Họ hoàn thành công việc được giao trong khoảng 15 phút rồi ra khỏi căn hộ, đóng cửa khóa từ phía bên ngoài. Sau đó, họ lại ấn chuông cửa thêm lần nữa làm ám hiệu. Vẫn vậy, không khác gì những lần trước. Để đảm bảo an toàn, ao mềm đợi đến khi kim đồng hồ chỉ 1 giờ rưỡi mới ra khỏi phòng ngủ vào trong bếp. Lá thư được gửi, Tamaru không còn ở đó nữa, trên bàn có một túi giấy có in tên hiệu thuốc cùng với một quyển bách khoa giải phẫu thân thể nữ giới dày cộp mà Tamaru chuẩn bị cho nàng. Trong túi giấy có 3 loại que thử thai khác nhau đang được bày bán trên thị trường. Nàng mở hộp ra, lần lượt đọc hướng dẫn sử dụng rồi so sánh chúng với nhau. Nội dung hoàn toàn tương đồng, kinh nguyệt chậm 1 tuần là có thể sử dụng. Mức độ chính xác lên đến 9-15%, nhưng giả sử có kết quả dương tính tức là cho thấy bạn có thai, xin nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra. Không nên chỉ dựa vào kết quả kiểm tra của sản phẩm mà kết luận. Kết quả kiểm tra chẳng qua chỉ cho thấy người sử dụng có thể đã mang thai, mà thôi. Cách sử dụng rất đơn giản, dùng vật chứa sạch hứng nước tiểu, rồi nhúng que thử thai vào, hoặc trực tiếp nhỏ nước tiểu lên trên mặt que, sau đó đợi chừng vài phút. Nếu que chuyển sang màu xanh lam thì tức là đã có thai. Không đổi màu thì không có thai. Hoặc trên ô nhỏ hình tròn xuất hiện 2 vạch tức là có thai, 1 vạch là không có thai. Tuy chỉ có chút khác biệt, nhưng nguyên lý giống nhau. Kiểm tra xem trong nước có hormone màng đệm kích thích tuyến sinh dục ở người hay không để phán đoán người sử dụng đã có thai chưa. Hormone màng đệm kích thích tuyến sinh dục ở người. Ao mềm nhíu mày, nàng là một phụ nữ hơn 30 tuổi đầu, vậy mà chưa bao giờ nghe đến cụm từ đó. Chẳng lẽ tuyến sinh dục của mình bị cái thứ quái đản ấy kích thích từ bấy lâu nay hay sao? Ao mềm giờ bách khoa giải phẫu thân thể nữ giới ra. Hormone màng đệm kích thích tuyến sinh dục ở người. SCG, tiết ra trong giai đoạn đầu của thai kỳ, hỗ trợ duy trì thể vàng. Trong sách viết, thể vàng tiết ra progesterone và estrogen, duy trì nội mạc tử cung, ngăn kinh nguyệt. Như vậy, nhau thai sẽ dẫn đến hình thành bên trong tử cung. Sau từ 7 đến 9 tuần, khi nhau thai hình thành, thể vàng hoàn thành sứ mệnh, sau đó thì sứ mệnh của hormone SCG cũng kết thúc. Tức là, hormone này được tiết ra trong khoảng từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 9 kể từ lúc thụ thai. Trong trường hợp của nàng thì khoảng thời gian có hơi xít sao, nhưng nói chung là vẫn kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khẳng định một điều, nếu kết quả dương tính thì chắc chắc nàng đã có thai, không nghi ngờ gì nữa. Nếu âm tính thì không thể kết luận rõ ràng như vậy. Cũng có khả năng là thời kỳ tiết hormone của nàng đã kết thúc. Ao mềm không thấy muốn tiểu, nàng lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh rót ra cốc thủy tinh uống 2 cốc. Nhưng nàng vẫn chưa thấy muốn đi tiểu, thôi cũng không cần gấp, nàng nghĩ. Nàng tạm gác chuyện thử thai sang một bên, nằm trên sofa tập trung tinh thần tiếp tục đọc Brown. Hơn 3 giờ chiều, nàng cảm thấy muốn tiểu, bèn cầm một vật dụng thích hợp để lấy nước tiểu rồi nhúng que thử thai vào. Có thể thấy que thử đang chậm chậm đổi màu, cuối cùng biến thành màu xanh lam mát mắt. Một màu lam thanh nhã, có thể dùng làm màu sơn xe ô tô. Xe cỡ nhỏ sơn màu xanh lam, rất hợp với mui xếp màu nâu vàng. Đầu mùa hè mà phóng chiếc xe như vậy đi hóng gió trên con đường bờ biển, cảm giác hẳn là thoải mái lắm. Thế nhưng, trong buồng tắm của căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, vào một buổi chiều cuối thu, màu xanh này lại cho nàng biết sự thật rằng nàng đã có thai. Hoặc ít nhất là 95% khả năng nàng đã có thai. Ao mềm đứng trước tấm gương trong buồng tắm, ngây người nhìn chăm chăm giải giấy dài mảnh giờ đã chuyển sang màu xanh. Nàng có nhìn bao lâu chăng nữa, màu ấy cũng không thay đổi. Để cho chắc, nàng dùng loại que khác kiểm tra thêm một lần. Tờ hướng dẫn sử dụng viết, hãy trực tiếp nhỏ nước tiểu lên đoạn trước que thử thai. Nhưng vì không thể tiểu thêm được nữa, nàng bèn nhúng luôn que vào nước tiểu trong lọ chứa. Màu nước tiểu vừa mới lấy xong, nhỏ lên hay nhúng vào thì cũng thế, chắc không khác gì nhau. Kết quả y hệt, trong ô nhỏ bằng nhựa hiện lên hai vạch đứng rõ rệt. Nó cũng cho Ao Mềm biết nàng, có khả năng, đã mang thai. Ao Mềm đổ nước tiểu trong lọ vào bồn cầu kéo cần giật nước. Nàng gói que thử thai đã đổi màu trong khăn giấy rồi ném vào thùng rác xối rửa lọ chứa trong khoang tắm. Sau đó, nàng vào bếp lại uống thêm hai cốc nước nữa. Ngày mai, đợi cho qua một ngày, mình sẽ dùng loại que thứ ba thử thêm một lần nữa. 3, là một con số dứt khoát, một cú vụt bóng tốt, hai cú vụt bóng tốt, nên thử đợi quả bóng cuối cùng. Ao Mềm đun nước sôi, pha một hồng trà nóng, ngồi xuống sofa tiếp tục đọc Brown. Nàng để 5 cái bánh bích quy format lên đĩa, vừa uống trà vừa nhấm nháp bánh quy. Một buổi chiều yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách. Mắt nàng lướt theo những con chữ in, nhưng nội dung không lọt vào đầu chút nào. Nàng phải đọc đi đọc lại một chỗ đến mấy lần, Ao Mềm bất lực nhắm mặt lại, và thấy nàng đang lái chiếc xe mui xếp màu xanh lam đã hạ mui, phóng dọc theo con đường ven bờ biển. Cơn gió nhẹ thoảng mùi biển thổi tung mái tóc nàng, tấm biển báo ven đường vẽ hai vạch thẳng đứng, nó cho người ta biết, chú ý có thể bạn đã mang thai. Ao Mềm thở dài một tiếng, ném quyển sách lên sofa. Thực ra nàng hiểu rõ không cần phải dùng đến loại que thử thứ ba. Cho dù có thử 100 lần, kết quả cũng chỉ có một. Chỉ tốn thời gian mà thôi. Hormone SCG chắc hẳn vẫn giữ thái độ trước sau như một với tử cung của mình. Chúng chi phối thể vàng, ngăn không cho kinh nguyệt đến, giúp nhau thai dần dần hình thành. Mình có thai rồi, hormone SCG hiểu được điều này, mình cũng hiểu. Mình có thể cảm nhận được chính xác sự tồn tại của nó ở bụng dưới. Giờ vẫn còn rất nhỏ, chẳng qua chỉ như ký hiệu. Nhưng rồi nó sẽ nhanh chóng có nhau thai, càng ngày càng lớn dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sẽ hút dưỡng chất từ cơ thể mình, trưởng thành một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn và không ngừng nghỉ trong bọc nước ối tối tăm, nặng nề. Đây là lần đầu tiên Ao Mềm mang thai. Tính nàng vốn thận trọng, xưa nay chỉ tin những thứ mình chính mắt nhìn thấy. Lúc làm tình, nhất định nàng phải tận mắt xác nhận đối phương đã đeo bao cao su. Kể cả những lần say khướt, nàng cũng không bao giờ bỏ qua bước này. Như nàng từng nói với bà chủ nhà ở Azabu, từ khi có kinh đầu tiên năm 10 tuổi, kinh nguyệt của nàng chưa hề gián đoạn. Kể cả khi bị rối loạn, thời gian sai lệch cũng không bao giờ quá 2 ngày. Cơn đau bụng kinh của nàng cũng rất nhẹ, chỉ xuất huyết liên tục mấy ngày là hết. Thậm chí nàng chưa bao giờ cảm thấy nó gây trở ngại gì cho hoạt động thể thao của mình. Nàng có kinh lần đầu sau khi nắm tay Tango trong lớp học chừng vài tháng. Nàng cảm thấy giữa hai sự việc này có một mối liên hệ xác thực nào đó. Có lẽ cảm giác chạm vào tay Tango đã khuấy trộn thứ gì đó bên trong cơ thể nàng. Khi nàng nói với mẹ rằng mình có kinh nguyệt, mẹ nàng liền lộ vẻ mặt chán ghét tựa như bực bội vì lại thêm một mối phiền phức vô vị. Có hơi sớm đấy, mẹ nàng nói. Nhưng Ao Mềm nghe xong cũng chẳng để tâm lắm. Đây là vấn đề của riêng nàng, không phải vấn đề của mẹ hay người nào khác. Nàng đã đặt chân vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Và giờ đây Ao Mềm đã có thai, nàng nghĩ về trứng của mình, một trong số 400 quả trứng chuẩn bị cho mình, chắc là một quả có số hiệu ở khoảng giữa, đã thực sự được thụ tinh, có lẽ chính vào cái đêm tháng 9 đầy mưa gió sấm sét ấy. Lúc đó, mình đã giết một người đàn ông trong căn phòng tối tăm, dùng mũi dùi sắc nhọn đâm qua gáy vào trong phần dưới của não bộ ông ta. Nhưng người đàn ông đó hoàn toàn khác mấy gã nàng từng giết trước đó. Ông ta biết được mình sẽ bị sát hại, hơn nữa còn chủ động muốn chết. Xét cho cùng, mình chỉ cho ông ta thứ ông ta muốn. Không phải sự trừng phạt nên nói là từ bi thì đúng hơn. Để đổi lại, ông ta cho Ao Mềm như nàng muốn. Đây là một cuộc giao dịch ở nơi bóng tối sâu thẳm. Trong đêm hôm ấy, quá trình thụ thai đã lặng lẽ hoàn thành. Mình biết như thế, mình đã dùng đôi tay này để tước đoạt đi tính mạng của người đàn ông, và gần như cùng lúc đó, một sinh mạng mới lại bắt đầu bên trong mình. Chẳng lẽ đây cũng là một phần của giao dịch? Ao Mềm nhắm mắt lại, ngừng suy nghĩ. Khi đầu óc nàng trống rỗng, liền có thứ gì đó âm thầm chảy vào trong. Và trước khi kịp nhận ra, nàng đã bắt đầu cầu nguyện. Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, xin cho danh người cả sáng, xin cho nước người trị đến. Xin người thứ tội chúng con, xin người ban phúc cho những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con. Amen. Tại sao vào một thời điểm thế này, lời cầu nguyện lại tự động buột ra khỏi miệng như thế? Rõ ràng mình không tin vào những thứ như thiên quốc, vườn địa đàng hay chúa trời cơ mà. Mặc dù vậy, những lời này khắc sâu trong óc nàng. Hồi 3-4 tuổi, Ao Mềm hãy còn chưa thể hiểu được ý nghĩa lời cầu nguyện này, nhưng nàng đã bị ép phải học thuộc lòng. Chỉ cần đọc sai một chữ là lập tức bị ăn thước kẻ vào mu bàn tay. Bình thường ra mình không thấy được nó, nhưng hễ có chuyện là nó nổi lên bề mặt giống như một hình xăm bí mật. Nếu mình kể với mẹ, bảo rằng mình không quan hệ tình dục nhưng lại có thai rồi, mẹ sẽ nói gì nhỉ? Không khéo lại cho rằng đây là sự báng bổ nghiêm trọng đối với tín ngưỡng của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chăng nữa thì đây cũng là một dạng xử nữ mang thai. Tất nhiên Ao Mềm không còn là gái trinh nữa, nhưng dù thế, có thể mẹ nàng sẽ chẳng buồn để tâm đến chuyện này. Bởi vì đã từ lâu lắm rồi mình là một thứ phế thải thoát ly khỏi thế giới của bà ấy. Thử nghĩ theo lối khác xem, Ao Mềm thầm nghĩ, chẳng việc gì phải gượng ép giải thích một sự vật không thể giải thích, tạm thời hãy cứ coi câu đố là câu đố, và thứ quan sát hiện tượng này từ một góc độ khác xem sao. Mình nên coi chuyện mang thai lần này là chuyện tốt đáng để ăn mừng, hay coi nó là một chuyện xấu và không đích đáng đây? Nghĩ nát óc cũng không đưa ra được kết luận nào. Giờ mình vẫn đang ở trong giai đoạn bị choáng, tâm trí rối bời, không biết phải làm gì. Thậm chí mình có cảm giác như bị xẻ làm đôi, và đương nhiên là chưa thể tiêu hóa tình thế mới mình đang phải đối mặt. Nhưng đồng thời nàng cũng không thể không nhận ra mình hồi hộp và mong chờ theo dõi cái nguồn nhiệt nhỏ bé ấy, đó là một cảm xúc tích cực. Ao Mềm mong chờ được xem đó là thứ gì, nhìn rõ cái thứ đang manh nha bên trong mình rồi sẽ đi về đâu. Tất nhiên, nàng cũng sợ hãi và bất an, có thể nó là một thứ dị vật thù địch đang tham lam cắn nuốt nàng từ bên trong. Nàng tưởng tượng ra đủ thứ giả định tiêu cực, dẫu vậy, sự tò mò lành mạnh vẫn khuất phục được nàng. Kế đó, một ý nghĩ thình lình trỗi lên trong tâm trí Ao Mềm, tựa như tia chớp chợt lóe lên trên màn trời tăm tối. Trong bụng mình có thể là con của Tango. Ao Mềm khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ về khả năng này hồi lâu. Tại sao mình buộc phải có thai với Tango nhỉ? Có thể nghĩ thế này được không? Trong cái đêm nhiễu nhương đầy hỗn loạn ấy, một sức mạnh nào đó đã ảnh hưởng đến thế giới này, khiến Tango đưa tinh dịch của anh ấy vào tử cung của mình. Nó đã xuyên qua khe hở giữa sấm và mưa, bóng tối và vụ giết người, tạo ra một đường hầm đặc biệt bằng một thứ nguyên lý mà mình không biết được. Có lẽ chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, nhưng bọn mình đã lợi dụng được nó một cách hiệu quả. Có thể mình đã nắm bắt lấy cơ hội ấy, tham lam đón nhận Tango, và hoài thai. Mình không biết là trứng nào, số hiệu 201 hay 202, đã bắt được một trong mấy triệu tê ân trùng của anh. Một chú tê ân trùng khỏe mạnh, thông minh và thân thiện y như người sở hữu nó. Một ý tưởng kỳ quái, hão huyền, xét cả tình cả lý đều chẳng hợp lẽ, dẫu mình có giải thích cạn khô nước bọt e rằng cả thế giới chẳng ai tin là thật. Bản thân việc mình đã có thai này cũng không hợp tình hợp lý rồi. Nhưng, nói gì thì nói, nơi này là năm 1084. Một thế giới mà mọi điều kỳ lạ có thể xảy ra. Ngộ nhỡ đây đúng là con của Tango thì sao? Ao Mềm nghĩ, ở chỗ thoát hiểm tạm thời trên đường cao tốc thủ đô số 3, buổi sáng hôm ấy mình đã không kéo cò súng. Mình vốn đã một lòng tìm đến cái chết nên mới tới đó nhét nòng súng vào miệng. Mình chẳng hề sợ cái chết vì mình tìm đến cái chết để cứu Tango. Nhưng một sức mạnh nào đó cao hơn mình đã ảnh hưởng lên mình, nên mình đã quyết định không chết nữa. Ở một nơi xa xăm, một giọng nói gọi tên mình. Chẳng lẽ vì mình đã mang thai, phải chăng có thứ gì đó đang cố báo cho mình biết về sự ra đời của cái sinh mệnh này ở bên trong mình? Rồi Ao Mềm nhớ lại giấc mơ có người phụ nữ trung niên cao nhã khoác áo lên người nàng khi ấy đang trần truồng. Chị ta bước xuống khỏi chiếc Mercedes màu bạc cho mình chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt vừa nhẹ vừa mềm. Chị ta đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã biết mình mang thai rồi. Thế nên chị ta dịu dàng bảo vệ mình trước ánh mắt thô bạo của mọi người, trước cơn gió lạnh buốt cùng với vô vàn thứ tà ác khác. Đó là dấu hiệu tốt. Ao Mềm thả lỏng cơ bắp trên mặt để nét mặt trở về trạng thái ban đầu. Có người đang dõi theo mình, bảo vệ mình, Ao Mềm nghĩ. Kể cả trong thế giới của năm 1084 này, mình cũng không cô độc. Có lẽ thế, Ao Mềm cầm cốc hồng trà đã nguội đi tới trước cửa sổ, ra ngoài ban công, chú ý không để người khác trông thấy, rồi giúp người ngồi xuống chiếc ghế vườn, trông về phía sân chơi trẻ em bên đường qua khe hở tấm mành mành. Nàng định nghĩ về Tango. Nhưng không hiểu sao, hôm nay nàng không sao tập trung nghĩ về anh được. Trong đầu nàng hiện lên gương mặt của Nakano Ayumi. Ayumi mỉm cười tươi tắn, một nụ cười hết sức tự nhiên, không có bất cứ rào chắn nào. Hai người ngồi trong tiệm ăn, đối diện nhau cách một chiếc bàn uống rượu vang. Cả hai đều đã ngà ngà say, rượu Burgundy hào hạng hòa trộn trong máu họ, dịu dàng tuần hoàn bên trong cơ thể, nhuộm thế giới xung quanh thành một màu rượu nho nhàn nhạt. Nhưng mà ao mềm này, Ayumi lấy ngón tay mân mê ly rượu vang, nói, cái thế giới này ấy, đã không chịu nói lý lẽ, lại hơi thiếu cả lòng nhân từ nữa. Có lẽ thế, nhưng cũng chẳng sao, thế giới kiểu này đằng nào thì chớp mắt cũng sẽ tiêu tan. Ao mềm nói, sau đó nước trời sẽ giáng xuống, không đợi được nữa rồi. Ayumi nói, sau lúc ấy mình lại nhắc đến nước trời nhỉ? Ao mềm lấy làm lạ, sao lại đột nhiên nhắc đến nước trời mà mình vốn chẳng hề tin vào ấy? Ayumi chết sau đó không lâu. Lúc mình nói lời này, chắc là nước trời mà mình hình dung trong đầu khác với nước trời mà tín đồ của Hội Chứng Nhân Jehovah hàng tin. Đó có lẽ là một nước trời có tính riêng tư. Chính vì vậy mình mới tự nhiên buột miệng thốt ra từ này như thế. Nhưng mà, mình tin vào một nước trời như thế nào nhỉ? Mình nghĩ rằng sẽ có một nước trời thế nào giáng xuống sau khi thế gian này bị hủy diệt. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng chú ý lắng nghe. Song, dù có chăm chú mấy, nàng cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì. Nakano Ayumi đã rơi ra khỏi thế giới này. Cô bị người ra dùng còng tay vừa cứng vừa lạnh khóa chặt hai tay, lấy thắt lưng thít cổ sát hại trong một khách sạn ở Shibuya. Theo Aomem được biết thì vẫn chưa bắt được hung thủ. Sau khi người ta tiến hành giải phẫu pháp y, cô được may lại và đưa đến nhà hỏa táng, cho một mồi lửa. Trên thế giới này, Nakano Ayumi không còn tồn tại. Máu và thịt cô đều biến mất, cô chỉ còn tồn tại trong thế giới của hồ sơ giấy tờ và ký ức. Không đúng, có lẽ không phải vậy. Biết đâu cô vẫn còn đang sống khỏe mạnh trong thế giới của năm 1984. Vẫn vừa làu bào cằn nhằn chuyện mình không được phép mang súng, vừa kẹp vé phạt vào dưới cần gạt nước của những chiếc xe đậu sai quy định. Vẫn đến các trường cấp 3 ở Tokyo nói chuyện hướng dẫn học sinh nữ phương pháp tránh thai. Các em, nếu hắn không đeo bao cao su thì không được cho hắn vào. Aomem muốn gặp Ayumi quá. Nếu leo lên lại cầu thang thoát hiểm của đường cao tốc thủ đô, trở lại thế giới của năm 1984, có thể nàng sẽ gặp lại cô. Ở đó, Ayumi có thể vẫn đang sống khỏe mạnh mà mình cũng không bị đám người của Sakigate truy sát. Nói không chừng, bọn mình sẽ lại đến quán ăn nhỏ ở Nokizaka kia, lại uống rượu vang Burgundy. Hoặc là, leo lên cầu thang thoát hiểm của đường cao tốc thủ đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aomem lần ngược lại mạch suy nghĩ của mình tựa như tua ngược cuộn băng cassette. Tại sao trước đó mình lại không làm vậy? Mình định trèo xuống cầu thang thoát hiểm trên đường cao tốc một lần nữa, nhưng không tìm thấy lối vào. Cái cầu thang lẽ ra phải ở đối diện tấm biển quảng cáo Esso đã biến mất. Nhưng mà, nếu đi ngược chiều biết đâu lại được, không phải xuống cầu thang mà là leo lên, chui vào bãi để vật liệu bên dưới đường cao tốc từ đó leo ngược lên tuyến đường số 3. Đi ngược lại đường hầm, có lẽ đây mới là việc mình phải làm lúc này. Nghĩ vậy, Aomem rất muốn lập tức chạy thẳng đến Sangenjaya thử một lần xem sao. Có thể sẽ thành công, có thể không, nhưng đáng thử một phen, mặc quần áo giống lần đó, đi đôi giày cao gót đó, leo lên chiếc cầu thang vương đầy mạng nhện ấy. Nhưng nàng nén cái xung động đó xuống. Không, không được, không thể làm thế được. Chính vì đến năm 1984 này nên mình mới gặp được Tengo, có khi còn mang trong mình đứa con của anh ấy nữa. Dù xảy ra chuyện gì, mình cũng phải thấy anh ấy lần nữa trong cái thế giới mới này. Cần phải gặp anh ấy, mặt đối mặt, chừng nào chuyện đó chưa xảy ra, mình không thể rời khỏi thế giới này. Chiều hôm sau, Tamaru gọi điện đến. Đầu tiên là chuyện tay nhân viên thu phí của đài NHK. Tamaru nói, tôi đã gọi điện xác nhận với phòng kinh doanh của đài NHK rồi. Nhân viên thu phí phụ trách khu vực Koenji nói anh ta không nhớ đã từng gõ cửa phòng số 303. Anh ta đã xem kỹ, trên cửa có dán nhãn ghi rõ là nhà này tự động trả phí nghe nhìn qua tài khoản ngân hàng. Anh ta còn nói, nếu đã thấy là có chuông thì anh ta sẽ không dùng tay gõ cửa. Làm thế chỉ tổ đau tay. Và lại, cái hôm tay nhân viên thu phí kia xuất hiện ở chỗ cô thì anh ta đang đi thu ở khu vực khác. Nghe giọng thì không có vẻ anh ta đang nói dối. Người này làm việc đã 15 năm nay, được tiếng là đôn hậu và kiên nhẫn. Thế tức là, Aomem nói, thế tức là kẻ đến chỗ cô rất có khả năng không phải là nhân viên thu tiền thật sự. Xem chừng có người đã giả mạo nhân viên thu phí của đài NHK đến gõ cửa căn hộ của cô. Người tiếp điện thoại của tôi cũng tỏ ra lo lắng. Nếu xuất hiện nhân viên thu phí giả thì với đài NHK cũng là một chuyện đau đầu. Người phụ trách tỏ ý muốn nói chuyện trực tiếp để tìm hiểu tình hình. Đương nhiên tôi đã từ chối. Dẫu sao thì chúng ta cũng không có tổn thất trực tiếp, lại càng không muốn làm chuyện này thêm ầm ĩ. Người đàn ông đó liệu có bị bệnh thần kinh không? Nếu không thì là người đang truy tìm tôi. Người truy tìm cô chắc không làm chuyện đó đâu. Không có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến cô thêm cảnh giác. Nhưng nếu hắn ta bị bệnh thần kinh thì sao cứ chọn căn hộ này mà gõ cửa chứ? Không phải có rất nhiều cửa hay sao? Tôi luôn hết sức cẩn thận, không để ánh sáng lọt ra ngoài, cũng không gây tiếng động gì lớn, lúc nào cũng kéo rèm cửa, không bao giờ phơi quần áo bên ngoài. Nhưng thằng cha ấy lại cứ chọn căn hộ này mà gõ cửa. Hắn ta biết tôi nấp bên trong, hoặc ít nhất là hắn khăng khăng rằng mình biết, rồi cứ ra sức tìm đủ mọi cách để mở cửa này ra. Cô cảm thấy thằng cha đó liệu có còn quay lại không? Không biết, có điều, nếu hắn thực sự muốn ép tôi phải mở cửa thì e là sẽ còn quay lại nữa, cho đến khi nào tôi mở cửa mới thôi. Chuyện này làm cô thấy không yên lòng. Không phải không yên lòng, Ao Mềm nói, chỉ là không thích, đương nhiên tôi cũng không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất không thích là đằng khác, nhưng kể cả thằng cha nhân viên thu tiền dởm ấy có quay lại nữa, chúng ta cũng không thể nhờ cảnh sát hoặc bên đài NHK hỗ trợ được. Kể cả nếu tôi nhận được điện thoại của cô là lập tức xuất phát thì lúc đến được chỗ đấy e rằng hắn ta đã đi mất rồi. Tôi nghĩ một mình tôi có thể đối phó được, Ao Mềm nói, dù hắn khiêu khích thế nào, chỉ cần tôi không mở cửa ra là được. Đối phương chắc sẽ không từ một thủ đoạn nào tìm đủ mọi cách để khiêu khích cô đấy. Chắc là thế, Ao Mềm nói, Tamaru đằng hắng một tiếng ngắn gọn rồi đổi chủ đề. Thuốc dùng để kiểm tra đã đưa tới chưa? Dương tính, Ao Mềm trả lời gọn gẽ. Tức là chúng rồi, đúng vậy, đã thử hai loại, kết quả giống nhau. Một khoảng lặng, trầm mặc như tấm bia đá còn chưa khắc chữ lên. Không nghi ngờ gì nữa hả? Tamaru hỏi, ngay từ đầu tôi đã biết kết quả rồi. Chẳng qua chỉ là chứng thực lại thôi. Tamaru mân mê tấm bia đá ấy bằng bụng ngón tay. Ngay từ đầu tôi không thể không hỏi thẳng cô một vấn đề. Anh ta nói, cô định sinh nó ra, hay là xử lý đi? Tôi không xử lý, vậy là cô định sinh đứa bé ra. Nếu thuận lợi thì dự kiến sinh vào khoảng tháng 6 đến tháng 7 sang năm. Tamaru tính nhầm trong đầu. Nếu vậy, chúng ta cần thay đổi vài điểm trong kế hoạch. Tôi cảm thấy rất áy náy. Cô không cần xin lỗi. Tamaru nói, dù trong trường hợp nào tất cả phụ nữ đều có quyền sinh nở. Quyền này cần phải được ưu tiên bảo vệ. Cứ như tuyên ngôn nhân quyền ấy nhỉ. Ao Mềm nói, tôi hỏi lại lần nữa, cô hoàn toàn không có đầu mối gì về việc cha đứa bé là ai à, 6 tháng nay tôi không quan hệ tình dục với bất kỳ người nào. Vậy là kiểu như xử nữ mang thai ấy hả? Nói kiểu đó e sẽ chọc giận người theo đạo đấy. Hễ đã làm những chuyện không tầm thường thì thế nào chẳng chọc giận một ai đó. Tamaru nói, nhưng đã có thai rồi thì cô phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa kiểm tra càng sớm càng tốt. Không thể trốn trong căn hộ đó suốt cả thai kỳ được đâu. Ao Mềm thở dài nói, để tôi ở đây đến cuối năm đã, tôi sẽ không gây thêm phiền phức gì cho các vị đâu. Tamaru lặng giây lát rồi mới cất tiếng, cô có thể ở đó đến cuối năm nay, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi. Nhưng sang năm cần phải lập tức chuyển đến một nơi an toàn hơn để được chăm sóc y tế hơn. Điều này cô có thể thông cảm cho tôi chứ? Tôi hiểu, Ao Mềm nói, nhưng nàng không có lòng tin, nếu không gặp được Tango, mình có sẵn sàng rời khỏi nơi này không? Tôi từng làm một phụ nữ có thai, Tamaru nói, Ao Mềm kinh ngạc đến nỗi không thốt nổi nên lời. Anh, nhưng mà anh, cô nói đúng tôi đồng tính 100%. Trước đây là thế, bây giờ vẫn thế, e rằng sau này cũng luôn là thế. Nhưng anh lại khiến một phụ nữ có thai, ai cũng phạm sai lầm, Tamaru nói, nhưng giọng điệu không nghe hài hước chút nào. Chi tiết thế nào thì cho tôi lược đi nhé, đó là một chuyện ngu xuẩn tôi làm thời trẻ. Tóm lại chỉ có lần đó thôi, bùm một tiếng, chúng luôn hồng tâm. Người phụ nữ ấy sau đó thế nào? Tôi không biết, Tamaru trả lời, không biết, tôi chỉ biết cô ấy mang thai 6 tháng, những chuyện sau đó thì không biết gì cả. Đến tháng thứ 6 thì không thể phá thai được nữa rồi. Tôi cũng hiểu điều ấy, khả năng đứa trẻ đã được sinh ra rất lớn, Ao Mềm nói, đại khái vậy, nếu đứa trẻ ấy được sinh ra rồi, anh có muốn gặp nó không? Không hứng thú cho lắm. Tamaru không hề do dự trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xưa nay chưa bao giờ thử kiểu sống ấy cả. Cô thì sao, có muốn gặp đứa con của mình không? Ao Mềm thoáng trầm ngâm. Tôi là người bị cha mẹ bỏ rơi từ hồi nhỏ xíu, không thể tưởng tượng nổi chuyện tự mình dưỡng dục một đứa trẻ là như thế nào. Vì tôi không có một tấm gương để noi theo. Mặc dù vậy, cô vẫn định đưa đứa trẻ ấy đến với thế giới này. Đưa nó đến một thế giới tràn ngập những mâu thuẫn và bạo lực. Tôi đang tìm kiếm tình yêu. Ao Mềm nói, nhưng không phải là tình yêu giữa mình và đứa bé. Tôi còn chưa đến giai đoạn ấy. Nhưng đứa bé và tình yêu của cô có liên quan mật thiết. Có lẽ thế, bằng một phương thức nào đó. Nhưng, nếu suy nghĩ này của cô là sai lầm, nếu đứa bé và tình yêu mà cô đang tìm kiếm kia hóa ra không có quan hệ gì nhau thì e nó sẽ bị tổn thương. Giống như cô vậy, có khả năng ấy, nhưng tôi cảm thấy sẽ không như thế đâu. Bằng trực giác, tôi tôn trọng trực giác, Tamaru nói, nhưng một khi tự ngã được sinh ra trên thế giới này, nó sẽ chỉ có thể sinh tồn như một kẻ gánh vác luân lý trên vai. Chuyện này xin cô hãy nhớ kỹ cho, câu này ai nói vậy? Wittgenstein, 1, Ludwig Wittgenstein, 1899-1951, triết gia người Anh gốc Áo, là người đã có công đóng góp quan trọng trong logic, triết học về toán, triết học tinh thần và triết học ngôn ngữ. Ông được coi là một trong những nhà triết học quan trọng nhất của thế kỷ 20. Tôi sẽ nhớ, Ao Mềm nói, giả sử con anh được sinh ra, năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? Tamaru tính toán trong óc. 17 tuổi, Ao Mềm mường tượng ra một cậu bé hoặc một cô bé, đang phải gánh vác luân lý trên vai. Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này, Tamaru nói, bà ấy rất muốn nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng tôi đã nói rất nhiều lần, vì lý do đảm bảo an toàn, tôi không hoan nghênh hành động ấy. Tuy chúng tôi đã áp dụng biện pháp kỹ thuật ở mức độ cao nhất nhưng điện thoại vẫn là một phương thức liên lạc tương đối nguy hiểm. Tôi hiểu rồi, nhưng bà ấy rất quan tâm đến kết quả chuyện này, và rất lo lắng cho cô. Chuyện này tôi cũng hiểu, tôi rất cảm kích, tin tưởng bà ấy, nghe theo lời khuyên của bà ấy chắc hẳn là một lựa chọn sáng suốt. Bà ấy là người rất thông thái. Đương nhiên, Ao Mềm đáp, nhưng ngoài ra, mình cũng cần phải rèn luyện ý chí của bản thân nữa. Bảo vệ chính mình, bà chủ biệt thự cây liễu ở Azabu đúng là người rất thông thái, và sở hữu một sức mạnh lớn lao. Nhưng có những chuyện cả bà ấy cũng không thể hiểu được. Chắc bà ấy không thể biết một Q84 vận hành theo nguyên lý nào. Thậm chí cả chuyện trên bầu trời có hai mặt trăng, có khi bà ấy cũng còn chưa phát giác ra. Sau khi gác máy, Ao Mềm nằm trên sofa ngủ khoảng nửa tiếng. Một giấc ngủ ngắn nhưng sâu. Tuy nàng có nằm mơ, nhưng đó là một giấc mơ tựa hồ như khoảng không gian trống rỗng. Trong không gian ấy, nàng suy nghĩ. Và nàng đang viết trên quyển vở màu trắng như tuyết bằng một thứ mực vô hình. Lúc tỉnh lại, mặc dù vẫn còn mơ màng, nàng đã có một hình ảnh rõ nét đến dị thường trong tâm trí. Mình chắc sẽ sinh đứa trẻ này ra, sinh mệnh nhỏ bé ấy sẽ bình yên đến với thế giới này. Như Tamaru đã định nghĩa, đến với thế giới này để làm một kẻ gánh vác luân lý trên vai, điều này không thể tránh được. Nàng áp lòng bàn tay vào bụng dưới, nghiêng tai lắng nghe. Vẫn chưa nghe thấy gì cả, cho đến lúc này, cách chương.